Bắt chước chữ ký của Thịnh Thiên Vĩ không phải chuyện khó. Năm đó Mục Thanh Đăng đã giả mạo không ít. Mục Thanh Liên tiện tay là có thể lấy ra dùng, vào chỗ cần dùng. Mục Thanh Tuyết tuy có ý ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm ni cho tới khi Thẩm Cường ra tù. Mấy năm nay Mục Thanh Liên vẫn đang đợi Thẩm Cường tự ra đầu vào giọ. Vì anh ta lợi dụng đèn xanh ngụy tạo chuyện ma quỷ đã khiến Mục Thanh Liên nghi ngờ. Nếu anh ta đã bắt đầu truy cứu chuyện của mi thủ thì trừ khử là cách tốt nhất. Sau khi biết ra tù rồi Thẩm Cường tới Thượng Hải, Mục Thanh Liên bèn tìm người điều tra. Được biết anh ta quan hệ khá thân với một người tên Bàng Thành. Bèn nhờ đường dây Bàng Thành tìm được Thẩm Cường. Mục Thanh Liên cho Thẩm Cường một công việc ổn định để tiện giám sát hơn. Mục Thanh Liên điều Thẩm Cường tới Bắc Kinh, nhưng không vội giết anh ta. Cô ta chỉ muốn biết chuyện năm xưa Thẩm Cường biết được bao nhiêu, còn cả Bàng Thành liệu có biết hay không. Cô ta rất thân thiết với Thẩm Cường, nhưng chỉ có vậy, còn càng ngày càng kéo gần quan hệ với Bàng Thành lại. Thường ngày Bàng Thành qua lại với Thẩm Cường, ít nhiều nghe chuyện của anh ta. Mục Thanh Liên dấy lên nghi ngờ, tự nhiên cũng nảy sinh ý định sát hại Bàng Thành. Mục Thanh Liên là một người phụ nữ rất quyến rũ. Thẩm Cường có yêu mi thủ sâu đậm cỡ nào, bao năm sống trong tù cũng đã phai nhạt. Cộng thêm lúc trước cũng nghe tin đồn mi thủ gần gũi với một số cậu chủ quyền quý, tình yêu ấy tự nhiên giảm sút. Mục Thanh Liên không những cho Thẩm Cường cơ hội việc làm, còn rất dịu dàng. Thẩm Cường động lòng là chuyện thường tình. Hai người có quan hệ ngầm, ban ngày là sếp và nhân viên, thực chất là tình nhân. Nhưng không chỉ có một mình anh ta, Bàng Thành cũng động lòng. Vài ngày trước khi Thẩm Cường bị giết, Mục Thanh Liên cố tình gài bẫy để Thẩm Cường tới nhà Bàng Thành trước, mượn men rượu giả bộ ợm ờ hành động sờ mó của Bàng Thành. Bàng Thành háo sắc, nảy sinh ý đồ cưỡng bức. Cảnh này vừa hay bị Thẩm Cường nhìn thấy. Bao năm sống trong tù cùng bóng đen của mi thủ đã thúc đẩy Thẩm Cường ra tay. Đây chính là điều Mục Thanh Liên mong muốn. Dựa vào sức của một mình cô ta không thể giết được Bàng Thành đô con, nên đã mượn tay Thẩm Cường đang phẫn nộ để sát hại Bàng Thành. Sau khi trừ khử Bàng Thành, Thẩm Cường chính là mối họa lớn của Mục Thanh Liên. Sau khi giết người, Thẩm Cường trốn vào trong nhà cũ, không dám ra. Mục Thanh Liên tìm được, do thám ý tứ của anh ta, lại nhìn thấy hình chụp chung của anh ta và mi thủ trên tường. Càng lúc càng bất an liệu bí mật năm đó có bị bại lộ không. Con người một khi đã giết người thì không còn giới hạn, mà tâm lý của Mục Thanh Liên đã không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để so sánh. Cô ta triền miên cùng Thẩm Cường trong bồn tắm, nhân lúc anh ta không để ý dùng hung khí giết chết. Máu nhuộm đỏ bồn tắm, Mục Thanh Liên vẫn ngồi yên trong đó, từ từ chia xác dóc xương Thẩm Cường một cách cực kỳ bình thản. Cả cơ thể trần truồng của cô ta bị máu nhuộm đỏ, khiến người ta khiếp sợ. Hết chương.